Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, nghiêm túc của Mộc. Thương Minh Chi Chủ mặc dù gặp khó, nhưng ngụy thần khí cường hãn vẫn là đem hủy diệt chân lý triệt tiêu mất. Chỉ nhìn hắn ổn định thân hình, đại hoang kính triệu ở bên người, lần nữa phẫn nộ quát, lui. Xoát xoát rất nhiều thiên quân nhao nhao bộc phát tu vi. Hướng về hậu phương rút lui. Các ngươi đi không được. Nhưng vào lúc này, một tên khác thần tộc binh sĩ đột nhiên xông lại. Tay trái ngưng tụ hủy diệt chân lý. Tay phải hình thành hư vô trường mâu. Ngang nhiên hướng về tam cảnh võ giả đập tới. Hiu hiu hiu Diệp Phong Tử. Già Nam vực chủ cùng Tửu Hồ vực chủ nhau nhau ngăn tại trước mặt mọi người. Ba kiện ngụy thần khí đồng thời bộc phát ra hào quang óng ánh. Hướng về hủy diệt chân lý cùng trường mâu nghênh đón tiếp lấy. Bành, bành, thiên khung lần nữa bộc phát tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Diệp Phong Tử ba người đều không ngoại lệ. Lập tức bạo bay ra ngoài. Trùng điệp quẳng xuống đất. To lớn thực lực sai biệt hạ, bọn hắn muốn chống lại cũng là vô lực, nếu như không phải là bởi vì có ngụy thần khí, giờ khắc này ở thần vực võ giả trước mặt, nhỏ bé như là kiến hôi. Hai tên thần tộc binh sĩ một trước một sau, ngăn trở tam cảnh võ giả lui lại đường đi, sau đó trong đó một tên binh sĩ lạnh lùng giơ tay lên, lần nữa huyễn hóa ra trường mâu. Thật giống như thẩm phán như vậy, nhàn nhạt nói ra, thần vực pháp tắc đệ thập đầu, vực ngoại võ giả tự tiện xông vào, đương lập trảm, Thương Minh Chi Chủ cùng Diệp Phong Tử bọn người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ nhìn bọn hắn áp chế thương thế, lần nữa khống chế riêng phần mình ngụy thần khí vọt tới. Chết, hai tên binh sĩ ngưng tụ hủy diệt chân lý cùng trường mâu. Lập tức hướng về bốn cái vướng chân vướng tay ra hỏa đánh tới. Bành oanh hoang dã lập tức bộc phát ra hào quang óng ánh. Kiếm khí cùng thần quang, loạn, bay. Đây là một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Kích mạnh trình độ tại tam cảnh chưa hề xuất hiện qua. Hơn nữa còn là bốn tên ngụy thần khí cường giả đang đánh hai người. Rất nhiều thiên quân trong lòng rung động không thôi. Nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh, nhào nhào rút lui, nhưng vào lúc này, thiên khung bay tới một vệt thần quang, lại xuất hiện một tên binh lính, mà hắn ngưng tụ trường mâu, thẳng hướng mục tiêu chạy trốn thiên quân, Thương Minh Chi Chủ cùng Diệp Phong Tử hãi nhiên mất sắc. Giờ phút này bốn người bọn họ bị hai tên binh sĩ ngăn chặn, căn bản là không có cách cứu viện. Một khi cái thứ ba thổ dân võ giả giết xuống tới, những người này tất nhiên gặp nguy hiểm. Hưu thứ ba thần tộc binh sĩ cực tốc bay tới, khoảng cách đám người còn có ngàn mét khoảng cách, bỗng nhiên đem trường mâu ném ra, lập tức hóa thành lưu quang mang theo bạo liệt chi khí càn quét xuống tới. Mà kia trường mâu tỏa định mục tiêu thì là sinh tử thiên quân. Không, Thương Minh Chi Chủ thấy trường mâu bay về phía muội muội, đột nhiên gầm thét, nhưng bây giờ hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn xem. Sinh tử thiên quân cảm thấy được trường mâu bay xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hiện ra một vòng đắng chát. Nàng biết mình căn bản không có cách nào chống lại, chờ đợi chính mình chính là tử vong, giữa lằn danh sinh tử. Nàng nhớ tới cổ mộc, trước khi chết nghĩ lại nhìn liếc mắt cái này nam nhân. Thế là xoay người, lại phát hiện cổ mộc đã biến mất, đứng tại trước người mình. Bóng lưng kia tại thần quang hạ kéo duỗi rất dài, đồng thời để sinh tử thiên quân trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Cổ mộc đứng ở sinh tử thiên quân trước người, trên mặt ngưng trọng dị thường. Cùng lúc đó, Trảm Yêu kiếm xuất hiện trong tay, bỗng nhiên huy kiếm bổ về phía bay tới trường mâu. Bành một tiếng vang thật lớn ở trong thiên địa, đãng, dạng. chỉ nhìn kia không kém chút nào đỉnh cấp pháp khí Trường Mâu lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại lui lại đám người thấy thế, nhao nhao mắt trợn tròn, Sinh Tử Thiên Quân thì thở dài một hơi, trong con người lóe ra phức tạp quang mang, nơi xa chiến đấu Thương Minh chi chủ bốn người trong lòng giật mình. Gia hồn này vậy mà có thể đánh bay Trường Mâu, trong tay bội kiếm khẳng định bất phàm. Trường Mâu bị đánh bay, mẫn diệt ở không trung, tên kia thần tộc binh sĩ thì chậm chậm rơi xuống, lần nữa ngưng tụ hư vô Trường Mâu, nhìn xem cái này nam nhân, nhìn xem trong tay hắn Trảm Yêu kiếm, khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, nói: "Tiểu tử, ngươi kiếm này không đơn giản." "Đương nhiên không đơn giản, đây chính là thần khí." Cổ Mộc không để ý điều nhân, mà là trầm giọng hướng về đằng sau chúng nhân nói: "Các ngươi rút lui trước, ta lót đằng sau." Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể tại điệu thấp, nhất định phải vì tam cảnh võ giả tranh thủ thoát đi thời gian. Bởi vì sau lưng phương xa có một tòa cự môn, hiển nhiên đó chính là lối ra, ngươi phải cẩn thận, Sinh Tử Thiên Quân lo lắng nói. Cùng lúc đó, vì hắn gia trì sinh tử chân lý, yên tâm đi, Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó nhìn phía trước điểu nhân, giơ kiếm chỉ vào hắn, nói: "Xưng tên ra." Tên kia thần tộc binh sĩ đột nhiên giơ tay lên, ngưng tụ ra hủy diệt chân lý, lãnh đạm nói: "Kẻ yếu không xứng biết tên của ta." "Tốt a." Mắt thấy cái thứ ba thổ dân võ giả tiện tay ngưng tụ hủy diệt chân lý, Cổ đại thiếu trong lòng cái này sụp đổ, thần vực võ giả chẳng lẽ đều mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ liền không có kẻ yếu sao? Hưu, đột nhiên, tên lính kia ngưng tụ hủy diệt chân lý ngang nhiên xông lại, tốc độ bộc phát cực nhanh, Cổ Mộc sắc mặt biến đổi, sau một khắc liền muốn dẫm lên Kinh Hồng Du Long tránh né, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ nhìn binh sĩ kia đã cận thân, mang theo lực lượng hủy diệt tay phải hướng về bụng của hắn đánh tới. Bành phiến khu vực này bộc phát ra quang mang, chợt nhìn thấy Cổ Mộc từ trong đó bạo bay mà ra. Cuối cùng lui mấy chục mét mới miễn cưỡng dựa vào Trảm Yêu kiếm ổn định thân thể. Phốc, Cổ Mộc thân thể hiện lên nửa quỳ hình, một cái tay khoác lên trên chuôi kiếm, phun ra một ngụm máu tới. Thần tộc binh sĩ đột nhiên cận thân, hắn mặc dù không cách nào né tránh, nhưng ở thời gian nhanh nhất đem Trảm Yêu kiếm đưa ngang trước người, cái này mới miễn cưỡng đỡ được. Nhưng đối phương hủy diệt chân lý cực mạnh, hắn bị đánh bay ra ngoài, đồng thời không thể tránh né bị nội thương, khôi phục thiên quân chi vị, dung hợp ngũ hành thiên, hắn có được một vạn lực. Lúc đầu đã là khó gặp đối thủ, không ngờ đi vào cái này thần vực, lại chỉ là một chiêu liền gặp khó. Mẹ, Cổ Mộc nắm thật chặt chuôi kiếm, chợt đứng lên, xóa đi khóe miệng chảy máu. Quát, Bảo Phong Thiên Quân, cho ta thêm cầm Bảo Phong chân lý. Ngay tại lui lại Bảo Phong Thiên Quân nghe vậy, lập tức hai tay đánh ra kết ấn, nhanh chóng hình thành từng vòng gió xoáy, sau đó nháy mắt ra trì tại Cổ Mộc quanh thân. Cùng lúc đó, cái khác thiên quân thậm chí Thương Minh chi chủ cũng bị ra trì loại tốc độ này hình chân lý. Kim giáp thiên quân, kim giáp chân lý, Cổ Mộc lần nữa quát. Hưu, một nháy mắt, kim giáp thiên quân thi triển ra chính mình đặc hữu chân lý, tại Cổ Mộc trước người hình thành một cái kim sắc kết giới. 18 tên thiên quân chung, rất nhiều chân lý là có thể cùng hưởng cho người khác, như là sinh tử, bảo phong, kim giáp chân lý các loại, mà cường thế như là hủy diệt chân lý các loại thì chỉ có lĩnh ngộ người chính mình thi triển. Đi qua hai trọng chân lý gia trì, Cổ Mộc hai tay nắm Trảm Yêu kiếm, ngũ hành chân nguyên điên cuồng bạo phát đi ra, nháy mắt bao phủ toàn thân, trong con người tản ra thao thiên chiến ý. Từ khi đi vào âm cảnh, từ khi khôi phục thiên quân chi vị cùng thực lực về sau, hắn còn là lần đầu tiên nghiêm túc, không chăm chú không được. Tình huống bây giờ đối với mình cùng tam cảnh võ giả rất không ổn. Hưu Cổ Mộc đột nhiên mũi chân điểm một cái, cầm kiếm phóng tới tên kia hai tay để Trần Điểu Nhân. Không biết tự lượng sức mình. Binh sĩ thấy thế, lập tức cười lạnh không thôi. Bất quá nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn đột nhiên cứng ngắc, bởi vì vọt tới vực ngoại võ giả đột nhiên biến mất. Đúng, cứ như vậy biến mất. Thuấn gian di động, thần tộc binh sĩ vội vàng phủ nhận nói. Không có khả năng, tại thần vực bên trong người này không có khả năng đột phá không gian trói buộc. Tiến hành thuấn gian di động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.